Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406 Ino điều kiện. Chương 406 Ino điều kiện thiên ti vạn lũ công tác làm Jiraiya vội đến quá sức. Còn là rút ra thời gian tới giải quyết Naruto vấn đề, Shikaku. Này đó công vụ ngươi trước xử lý đi. Hắn đem nửa người cao văn kiện toàn bộ đẩy cho. Shikaku đối Naruto tương lai kỳ thật là thực xem trọng. Ở toàn thôn người đều căm thù Naruto thời điểm, hắn liền cố ý vô tình mà dẫn đường chính mình nhi tử Shikamaru cùng Naruto ở khi còn nhỏ làm tốt. Bằng hữu, nếu là không có Sasuke, nói không chừng Shikamaru chính là Naruto ràng buộc sâu nhất bằng hữu, trở thành 7 đại mục sau. Naruto tín nhiệm nhất bạn cùng lứa tuổi chung. Sasuke là độc nhất đương, đệ nhị đương là Hinata, đệ tam đương cơ bản chính là Shikamaru cùng Konohamaru song song. Sakura lúc ấy khả năng đều phải sau này bài. Đây là thơ ấu thời kỳ đánh hạ hữu hảo cơ sở, cũng không thể nói Shikaku có cái gì ý xấu. Chỉ là người trưởng thành tư duy phương thức, trước tiên hạ chú mà thôi, nhìn đến Hokage đẩy cho chính mình văn kiện. Hắn hơi hơi thở dài. Lúc sau xua tay. Hành, người trời đi, nương Naruto tới tìm chính mình cớ. Jiraiya cho chính mình thả nửa ngày giả, lôi kéo Naruto. Ra hai đi phao suối nước nóng, hai non uống rượu xong. Jiraiya phun ra một ngụm chọc khí. Lúc này mới hỏi Naruto mục đích, trước một thời gian ta thấy đến một vị tóc vàng đại ca ca. Hắn cổ vũ ta phải hảo hảo học tập. Naruto lời dạo đầu làm Jiraiya khẽ nhíu mày, hắn nhấp một ngụm. Rượu, tóc vàng đại ca ca. Nga ta biết ngươi nói chính là ai. Cho nên ngươi sự cùng hắn có quan hệ. Namikaze Minato chết thời điểm 24 tuổi. Sau khi chết là không tính tuổi nghề. Chết thời điểm nhiều ít tuổi. Sống lại sau chính là nhiều ít tuổi. Hiện tại Naruto 15 tuổi. Hai cha con liền kém 9 tuổi. Kêu một tiếng đại ca ca không có gì vấn đề. Jiraiya chỉ là cảm thấy biệt nữ, mọi người đều là ninja. Không phải xã hội học gia. Phía trước cũng không ai nghĩ tới này trong đó luân lý đạo đức vấn đề, hiện tại cái này lôi tuôn ra. Tới, xem như không lớn không nhỏ, như thế nào giải quyết. Này liền như là Ino cùng Hinata nói như vậy. Mọi người đều là giang hồ nhi nữ. Không cần câu nệ quá nhiều tục lễ. Hồ đồ đến đây đi, Naruto đem chính mình ý đồ đến giảng thuật một lần, hắn không nghĩ làm tóc vàng đại. Kaka thất vọng, cho nên muốn học tập cái này phi lôi thần chi thuật. Nhưng chính mình không nhớ kỹ như thế nào luyện, thậm chí liền quá trình đều đã quên. Chỉ nhớ kỹ một cái tên. Hắn hiện tại muốn cho Jiraiya giáo chính mình, phi lôi thần chi thuật. Jiraiya bụng mặt. Một bức muốn nói lại thôi bộ dáng. Chuyện này nhưng phiền toái, hắn cũng là tâm tư nhanh nhẹn người. Thông qua chuyện này là có thể đoán được. Đây là Namikaze Minato ở mịt mờ về phía thôn cao tầng tỏ vẻ bất mãn. Nói bất mãn kỳ thật cũng có chút quá. Có lẽ là mượn đề tài. Hy vọng thôn cấp Naruto một ít bồi thường, Namikaze Minato có oán khí thực bình thường. Đổi ai đều có oán khí. Hắn hiện tại yêu cầu thôn cho bồi thường. Muốn nhẫn thôn tập trung tài nguyên. Cấp Naruto một ít thật thật tại chỗ tốt. Đảo cũng hợp tình hợp lý. Jiraiya cảm thấy đầu đều lớn. Làm Hokage. Phi lôi thần chi thuật quyển trục trong tay hắn liền có. Nhưng vấn đề là. Naruto có thể học được sao? Lúc trước chính mình giáo Naruto học Rasengan. Phí bao lớn kính A. Phi lôi thần quá ăn thiên phú. Liền hắn đều không biết. Hiện tại làm hắn giáo Naruto. Kakashi cầm quyển trục khổ luyện một năm. Cuối cùng cũng là ở Namikaze Minato sống lại sau. Trải qua chỉ điểm. Mới xem như miễn cưỡng học được cái này nhẫn thuật. Ino bên kia cũng là ở nhị đại Hokage tự mình dạy. Dỗ hạ mới nhập môn, không ai giáo. Cầm nhẫn thuật quyển trục chính mình cân nhắc. Thông qua văn tự miêu tả phương thức nắm giữ phi lôi thần chi thuật. Mộc Diệp thôn kiến thôn nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một cái Namikaze Minato. nhị đại Hokage đó là nhẫn thuật phát minh giả. Cùng cái này không phải một chuyện, đệ tam Hokage sẽ không? Hắn Jiraiya đồng dạng sẽ không, Jiraiya giống như vô tình hỏi. Phi lôi thần chi thuật là đệ tứ mục Hokage tuyệt kỹ. Chuyện này ngươi biết không? Naruto hoàn toàn không biết. Cũng không nghe ra hắn gần như là minh kỳ nói. Lúc này thực ngây thơ mà lắc đầu, Jiraiya che lại quai hàm. Minh tư khổ tưởng, nghĩ như thế nào đem cái này chuyện phiền toái cấp vứt ra đi. 15 phút sau. Ra hai đầy mặt hồng quang mà rời đi suối nước nóng. Đi vào Yamanaka ra tìm Ino, Ino đang ở trong nhà nghỉ ngơi. Vừa nghe hắn ý đồ đến liền kinh ngạc. Ngươi không nói giỡn đi. Làm ta giáo Naruto phi lôi thần. Hắn là kia khối tài liệu sao? Naruto nếu là đều có thể học được. Kia phỏng chừng phi lôi thần chi thuật liền có thể viết tiến ninja trường học giáo tài giữa. Cấp những cái đó trai trai hài tử học tập. Có lẽ lúc ấy có thể sửa tên kêu phi lôi thân chi thuật. Tam thân thuật biến bốn thân thuật. Trong lòng miên man bất định. Nàng đem đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau. Ta nhưng giáo không được. Này không phải khó khăn vấn đề. Đây là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Hinata ở một bên kéo nàng. Ý tứ là làm hắn đối đệ ngũ mục bảo trì cơ bản nhất tôn trọng. Jiraiya biết có chút làm khó người. Nhưng vì ném rớt cái này phỏng tay khoai lang. Hắn cũng không có biện pháp. Hắn đem Naruto chi đi. Lúc sau hạ giọng đối Ino nói. Hắn là Minato nhi tử. Gen hơn phân nửa liền có phi lôi thần một ít tin tức. Người ở Nguyệt Quốc gia gặp qua ta cái kia ai đúng không? Hắn không phải di truyền bổn tiên nhân rất nhiều nhẫn thuật sao? Minato cùng Naruto bên này ta cảm thấy cũng không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Kém nhiều. Ino không lên tiếng, Jiraiya tiếp tục khuyên bảo. Người liền tận lực giáo một giáo. Có thể giáo tới trình độ nào đều được. Ít nhất làm hắn có một cái đại khái khái niệm. Đây cũng là Minato tâm nguyện. Người hiểu, ta biết cái gì a? Không hiểu. Nàng đem đầu chuyển hướng một khác sườn. Không xem Jiraiya, ta tư nhân ra tiền. 1000 vạn lượng. Không hiếm lạ kia như vậy. Xem như một cái S cấp nhiệm vụ. Thôn cho ngươi thù lao. Ta tư nhân lại ra 1000 vạn lượng. Ino thoáng do dự một chút. Vẫn là cảm thấy khó khăn quá lớn. Cự tuyệt. Tránh này tiền quá lao lực. Jiraiya tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo. Hinata cũng mở miệng khuyên hai câu. Ino bên này rốt cuộc nhả ra. Ngoặc kép, ân, như vậy đi, ta hiện tại tu luyện tiên nhân hình thức, yêu cầu rượu mộc sơn linh thủy, làm thân thể có thể càng thêm dễ dàng hấp thu tự nhiên năng lượng. Hokage đại nhân giúp ta lộng 200 cân là được, năng lượng thủ hằng. Kimimaru ở rau ngâm lu, dung hợp Uchiha huyết mạch cũng là yêu cầu hao phí năng lượng, nếu là người sống, tỉ như Ino như vậy, nàng có thể thông qua ăn cơm. Dùng sức ăn cơm cùng liều mạng ăn cơm vì thân thể cung cấp năng lượng. Kimimaru đã chết. Hắn đến nào ăn cơm đi. Hắn tiêu hao chính là tịnh bình nội linh thủy năng lượng. Nguyên bản hơn phân nửa bình linh thủy. Hiện tại đã tiêu hao 1/5. Suy xét đến tiền tiểu thư có khả năng tìm được Uchiha Obito tư tàng Sharingan. Đến lúc đó toàn đoạt lấy tới. Cấp Kimimaru hoặc là Ginkaku dùng tới. Lúc ấy tiêu hao sẽ càng thêm khổng lồ. Cần thiết nhiều chuẩn bị điểm linh thủy. Con sen tiên nhân chính mình ăn no cả nhà không đói bụng. Liền không cần này ngoạn ý. Bạch xà tiên nhân. Ino ở long địa động bên kia căn bản là không quan hệ. Diệu Mộc Sơn là nàng duy nhất có thể tìm được. Linh thủy địa phương. Vừa lúc có Jiraiya cái này Diệu Mộc Sơn người phát ngôn. Không cần bạch không cần. Dù sao những cái đó ếch xanh muốn linh thủy cũng vô dụng. Tấu chương xong. Hết chương.